818 về câu chuyện binh vương xuyên qua. Chương 94, kiểm điểm ăn năn. Góc truyện audio.com. Edit, băng di, thái tử cùng thái phó dùng thái độ lãnh đối đãi làm cho cơn giận dữ của Chu Lệ quả nhiên không sinh thêm. Đang lúc hai người còn đang âm thầm vài kế hoạch như thế nào để Chu Lệ nguôi giận càng sớm càng tốt. Chẳng ngờ đến Tiết Trạm ở phòng giam lại ngã bệnh, bị bệnh, Chu Lệ vô cùng ngạc nhiên. Hỗn tiểu tử này luôn luôn lên núi xuống nước, tinh lực vô hạn, làm sao bị bệnh chứ? Kỳ Cương chắp tay, hồi bẩm hoàng thượng, thế tử ban đêm phát sốt, thần mời y giả của nha môn xem bệnh, nói là do suy nghĩ lo lắng tích tụ, hơn nữa giấc ngủ không đủ, ăn uống không thỏa đáng, cứ thế âm hỏa vượng thắng mới phát sốt. Chu Kỳ Lân bên cạnh nghe nắm chặt nắm tay sau lưng. Chu Chiêm Cơ đoạt nói trước, hoàng gia gia, tôn nhi muốn đi xem Tiết Trạm. Chu Lệ chừng hắn, ngươi đi nhìn làm cái gì? Lại không hiểu khai dược cũng không biết xem mạch, đi gây thêm phiền sao? Chừng Chu Chiêm Cơ vẻ mặt không phục xong tức giận xua tay. Thành, thành, người yêu đi thì đi đi. Tạ ơn hoàng gia gia. Hoàng gia gia vạn tuế. Chu Chiêm Cơ vội vàng hành cái lễ xoay người bỏ chạy. Chu Kỳ Lân lập tức chắp tay. Hoàng thượng, thần, thành, Chu Lệ một bộ biểu tình biết ngươi sắp nói gì đó rồi. Xua tay nói, đi thôi, mang một thái y đi, đừng để mang thêm bệnh. Tạ ơn hoàng thượng, người ngoài rời đi, Chu Lệ cảm thán nói. Hỗn tiểu tử này làm việc không có trình tự quy tắc. Không nghĩ lại là một người trọng hiếu như vậy. Khó được, thái giám bên cạnh tiếp cận hồi bẩm, nô tài cũng nghe nói. Tiết thế tử ở linh đường của lão phu nhân quỳ 3 ngày 3 đêm. Phải đến quốc công gia đem người bổ ngất lúc này mới nghỉ ngơi một hồi. Nếu không còn không biết nhất định quỳ tới khi nào. Ngươi biết cái gì? Chu Lệ trừng mắt với thái giám. Trong lòng ngẫm lại thấy tức giận. Người đang sinh long hoạt hổ sớm không bệnh muộn không bệnh. Lại cứ trẫm hạ chỉ liền bệnh. Truyền gia còn nói trẫm dung trọng hình đối với con cháu của thần tử trung hiếu nghĩa dũng. Giả sử dân gian còn không biết sẽ đem trẫm viết thành cái dạng gì. Hoàng thượng bớt giận, thái giám miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng cũng nghĩ, thật cũng không phải ngài chịu, mà là cẩm y vệ Kỳ Đồng chi chịu. Chân trước mới tham gia tang nghi của lão phu nhân, sau lưng hạ ngục tôn tử của bà, chỉ đợi một ngày liền muốn đi thỉnh đại phu cứu mạng. Bác danh cẩm y vệ quả thực danh bất hư truyền rồi. Chu Lệ bên này tâm sinh cảm khái. Chu Chiêm Cơ bên kia đã lôi kéo Kỳ Cương chạy thẳng đến nha môn cẩm y vệ. Chu Kỳ Lân rớt lại phía sau một bước. Lý thái y bị hắn kéo thiếu chút nữa chân treo lơ lửng giữa trời. Ngồi khoanh chân trên tấm ván gỗ trên giường hồng hộc uống cháo. Tiết Trạm nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi, các ngươi đây là... Tiết Trạm lông tóc đầy đủ làm cho Chu Chiêm Cơ nhẹ nhàng thở ra. Nhìn vào hoàn cảnh này thấy cũng không kém. Ba mặt là tường, một mặt là song, nói đúng ra là phòng đơn. Trên tường đối diện còn mở một cửa sổ. Mặt đất sạch sẽ ngay cả một dấu vẽ cũng không có. Mặt tường dựa vào còn có một tấm ván gỗ làm giường. Có nệm có chăn, xem màu sắc sợ vẫn là mới. Bên giường có mấy đĩa điểm tâm bày ra ăn một nửa. Bàn bên cạnh có một cái bếp lò. Mặt trên có cái siêu. Xem hơi nước bốc lên. Xem ra lập tức sẽ mở. Nhìn người bệnh đến thành cái dạng gì. Cửa lao mở ra Chu Chiêm Cơ nhấc chân bước vào. Hướng về phía Lý Thái Y điểm điểm cằm. Lý Thái Y nhìn cho hắn một cái. Tiết Trạm buông chân. Thấy Chu Kỳ Lân phía sau thì nháy mắt mấy cái. Quốc công gia làm sao cũng đến đây. Chu Kỳ Lân nhấc chân bước vào. Mím môi hồi đáp, ta lo lắng, làm phiền Lý Thái Y chạy đến trái tim cũng sắp nhảy ra. Xuyễn khí, lau mồ hôi trên ót. Khách khí nói, đây là trách nhiệm của hạ qua phải làm. Nói xong buông dược tương muốn Tiết Trạm đưa tay. Đáng tiếc Tiết Trạm còn đang cầm bát cháo. Một bộ khó phân, Chu Chiêm Cơ cũng phải tức giận nở nụ cười. Một phen đoạt qua, ăn, chỉ có biết ăn thôi. Lý Thái Y mau nhìn một cái. Cần dược gì cứ việc hạ. Bản thái tôn có, Tiết Trạm suy nghĩ cẩn thận nguyên do sự việc, giờ khóc giờ cười, không phải nóng lên một chút sao? Có cần thiết Hưng Sư động chúng như vậy không? Đem mạch xem qua khí sắc, Lý Thái Y đoán bệnh giống với y già của nha môn Cẩm Y vệ. Thu chiếc cối nhỏ lại nói, Tiết Thế Tử thân thể khỏe mạnh, chỉ cần nhiệt độ hạ thì không cần cho thuốc, điều chỉnh tốt tâm tình, ăn uống nhạt, nghỉ ngơi nhiều hơn thì tốt rồi. Bất quá Tiết Thế Tử tập võ nên trên người từng có vết thương cũ. Nếu không nên lưu tâm một chút, hạ quan liền khai chút phương thuốc điều dưỡng vết thương cũ. Chờ nhiệt độ hạ sẽ dùng, vậy nhanh đi khai đi, kiểm tốt rồi khai, Kỳ Cương Thực tự giác đi giám sát thái y khai dược. Nhân tiện đem Cẩm Y vệ còn lại mang đi, Chu Chiêm Cơ thấy bên ngoài không có người vội dựa sát vào nói. Phụ vương ta nói hoàng gia gia không hạ minh chỉ sẽ không phải thật tâm muốn xử phạt ngươi. Chẳng qua là tấu chương thăm ngươi nhiều lắm, nhất thời không có bậc thang để xuống, cho nên ngươi đừng vội, đợi sự tức giận của hoàng gia gia tiêu hết, cũng sẽ không việc gì. Nói xong càng dựa sát vào nói, Cẩm Y vệ đều là tâm phúc của hoàng gia gia không lên tiếng sẽ không người dám động ngươi. So với ở thiên lao còn muốn an toàn hơn, Tiết Trạm gật đầu, tỏ vẻ hiểu được, Cẩm Y vệ là đao của Chu Lệ, đao này đem dùng rất là thuận tay, ngày thường không xuất động, đã xuất động, nhất định máu chảy thành sông, nhưng từ lúc hắn vào đây, một không thẩm vấn, hai không đưa ra câu hỏi, đồ ăn hảo cơm hảo chiêu đãi, ban đêm sốt thỉnh đại phu, giao tình với Kỳ Cương là một chuyện. Về phương diện khác cũng là do thái độ của Chu Lệ. Có thể suy ra, còn hơn thiên lao, nha môn Cẩm Y vệ càng làm cho Chu Lệ yên tâm. Thái Tôn Điện Hạ, Kỳ Cương đi đến cửa lao, chắp tay nói, thái y có hai vị dược không đưa được chủ ý, thỉnh Thái Tôn Điện Hạ rời bước. Hảo, đến đây, Chu Kỳ Lân tảo mắt không rõ ràng nhìn Kỳ Cương, ngồi vào vị trí trước đó của Chu Chiêm Cơ. Nâng tay áp lên trán Tiết Trạm, nửa ngày nhíu mi, còn có chút nóng, kỳ thật tối hôm qua thời điểm phát sốt Kỳ huynh có thỉnh đại phu khai dược. Cũng uống hai bát rồi, vậy là tốt rồi, tầm mắt hai người giao nhau, lo lắng trong mắt Chu Kỳ Lân làm cho Tiết Trạm mềm nhũn trong lòng. Mượn ống tay áo cầm tay hắn nói, ngươi đừng lo lắng, vừa rồi lời Thái Tôn Điện Hạ nói ngươi cũng nghe rồi đó. Hoàng thượng không phải có tâm muốn trừng phạt ta, đợi ngài ấy hết giận sẽ thả ta ra ngoài, lâu thì 10 ngày, chậm thì 5 ngày, thừa dịp này ta cũng nghỉ ngơi tốt, có Kỳ huynh ở dù thế nào cũng sẽ không để ta ăn cơm thừa canh lạnh. Chu Kỳ Lân cầm chặt tay Tiết Trạm, khóe miệng miễn cưỡng kéo thành đậu cung, vào Cẩm Y vệ cũng không phải chơi trò chơi, thêm một khắc, cho dù chỉ một khắc cũng là nguy cơ. Đều nói gần vua như gần cọp, thiên tử hỉ nộ vô thường, ai lại cam đoan Chu Lệ sẽ không sửa chủ ý chứ? Cha nương ta không có việc gì phải không? Ngươi trở về thay ta nói một tiếng với cha nương ta. Nói ta rất tốt, có thể ăn có thể ngủ, bảo họ đừng lo lắng, còn phái người thông tin cho Ngô Dụng, để cho bọn họ đúng hạn huấn luyện, đừng thừa dịp ta không ở mà nhàn hạ. Nếu bị ta biết có nhàn hạ, hết thảy coi là trách nhiệm tập thể, đợi ta đi ra ngoài sẽ hành chết bọn họ, giương tay làm động tác cứa cổ, lại nói, còn có hai cháu mới sinh của ta, chưa một lần chính kinh thấy mặt nhưng lễ xuất sinh không thể ít. Ta ở Như Ý Kim Lầu có đặt hai cái khóa bình an bằng vàng và ngọc. Ngươi lấy giao cho Thiết Côn, nói chúng ta tặng. Hắn liền hiểu được, chúng ta, ánh mắt Tiết Trạm mập mờ, ho khan một tiếng nói, trước đó đã quên nói với ngươi, lần đó ngươi bổ ngất ta đưa ta trở về lại trộm hôn. Một màn này bị Tiết Côn thấy được, lúc sau hắn tìm ta xác nhận, sau đó biết quan hệ của chúng ta, Nga, xem chừng ngươi sớm biết, Tiết Trạm trừng lớn mắt, lập tức giận dữ, ngọa tào, ngươi làm sao không nói sớm. Hại ta còn buồn rầu nên nói rõ ngọn ngành với ngươi như thế nào. Nhìn bộ dáng của Tiết Trạm trung khí 10 phần, đáy mắt Chu Kỳ Lân hiện lên ý cười. Ta nghe được ngoài cửa sổ có tiếng bước chân, nhưng không xác nhận là ai. Lúc sau ánh mắt Tiết Côn nhìn ta càng quái dị, ta liền đoán được là hắn. Vậy sao không nói cùng ta? Hại ta bị Tiết Côn hỏi trở tay không kịp. Chu Kỳ Lân bất đắc dĩ nhìn vào mắt hắn. Mấy ngày kia ngươi cảm xúc bất ổn. Sao lại lấy việc này phiền ngươi? Trước đó lo lắng hắn sẽ phản đối. Hiện tại xem ra là sẽ không. Phía ngoài truyền đến tiếng bước chân. Chu Kỳ Lân rất nhanh nghiêng đầu. Kỳ Cương cũng biết. Cái gì? Chu Chiêm Cơ thò người ra tiến vào. Nói cái gì chứ? Cái gì là cái gì? Tiết Trạm xem thường vẻ mặt ghét bỏ. Không có gì, ta nói ngươi như thế nào lại không biết tốt xấu như vậy? Bản điện hạ hảo tâm lại đây nhìn ngươi. Ngươi thì thái độ này. Vẻ mặt căm tức chọt chọt hắn. Phỉ nhổ nói, sớm biết rằng vừa rồi bảo Lý Thái Y khai cho ngươi chút hoàng liên. Để ngươi hạ hỏa, sợ đắng chính là ngươi cũng không phải ta. Hại nhiều hoàng liên tính cái gì? Bản lĩnh phá đám của Tiết Trạm quả thực hạng nhất. Chu Chiêm Cơ trừng mắt, sau một lúc lâu tức giận sôi lên. Ngươi chờ cho ta, nói xong thở phì phì đứng dậy. Bước sau dẫm càng nặng hơn bước trước. Tiết Trạm nâng cằm, nhìn bóng lưng này, rất muốn nói, ngươi cũng đã 20 rồi làm như vậy hay lắm sao? Chu Chiêm Cơ từ nhỏ bị Tiết Trạm ghét bỏ thành thói quen. Ra khỏi Cẩm Y Vệ giận dỗi cũng tiêu hết. Chính là vài ngày sau Chu Lệ hỏi trừng phạt như thế nào thì hắn lại nổi lên tính tình. Nói thẳng, Hoàng gia gia, con biết, muốn thu thập Tiết Trạm, con có chủ ý tốt, bảo đảm làm cho hắn khắc sâu nhận thức sai lầm của mình cùng với khắc sâu cảm nhận được cái giá phải trả khi làm như vậy. Chu Lệ đến đây hứng thú, chủ ý gì, viết kiểm điểm, viết thư ăn năn, yêu cầu văn vẻ tinh tế dùng từ hoa lệ 2000 chữ trở lên. Như vậy được sao? Chu Lệ tỏ vẻ rất nghi ngờ, bởi vì trong ấn tượng của hắn, Tiết Trạm lưỡi sán sinh hoa, bộ dáng thật sự không giống như là người ngay cả thư ăn năn cũng không viết ra được. Hơn nữa tấu chương trình lên cũng không phải bình thường. Chu Chiêm Cơ vỗ ngực bảo lãnh, Hoàng gia gia tin con, biện pháp này tuyệt đối có thể chỉnh Tiết Trạm dục thiên dục từ. Chu Lệ tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng xem bộ dáng Chu Chiêm Cơ thề son sắt, vẫn là Triệu Thái giám đến, khẩu ngự, trách định Viễn Hầu Thế Tử Tiết Trạm ngay trong ngày thảo ra thư ăn năn. Yêu cầu văn chương tinh tế, dùng từ hoa lệ, 3000 chữ, từ 3000, vừa ra khỏi miệng, Chu Chiêm Cơ trừng lớn mắt, không phải nói 2000 sao, như thế nào lên 3000 rồi, cứ theo tính tình như nước tiểu của Tiết Trạm. 100 cũng phải muốn mệnh hắn nha. Chu Chiêm Cơ dự cảm muốn hỏng bét rồi. Lại không biết hãm hại còn tại phía sau. Hạn định hắn kỳ hạn 3 ngày. Không được phép không xong. Khất nợ 1 ngày 5 trượng. Khất nợ 2 ngày 10 trượng. Khất nợ 3 ngày 30 trượng. Thái giám lĩnh mệnh chạy nhanh như chớp. Chu Chiêm Cơ khang thủ vừa buông. Quay lại nhìn, Chu Lệ hướng về phía hắn cười hàm xúc. Tiện nghi cho xú tiểu tử này rồi. Chu Chiêm Cơ khóc không ra nước mắt. Hoàng gia gia tin tưởng con. Đây tuyệt đối là tiết tấu chỉnh xú tiểu tử nha. Cách chương.